vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây là một sự chu đáo, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, thì đó cũng là biểu hiện của sự thiếu an toàn. Một cô gái từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không cần phải lúc nào cũng quan sát sắc mặt người khác, càng không cần để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Cô chỉ cần vô tư hồn nhiên là chính mình là được. Chỉ có những cô gái luôn sợ mình có thể bị vứt bỏ, cảm thấy mình không được những người xung quanh cần đến, mới lo lắng rằng một khi mình làm không tốt, khiến người khác chán ghét thì sẽ bị vứt bỏ. Mà trong đôi mắt cô lúc này tràn đầy sự thăm dò, giống như một chú thỏ con dựng tai lên dò xét môi trường xung quanh vậy. Vô cùng cẩn thận, lòng Lệ Vi Lan chua xót, từng chút một nắm chặt lại, là anh không mang lại cho cô đủ cảm giác an toàn, mới khiến cô lúc này nói chuyện cẩn thận dè dặt như vậy. Nếu theo logic này mà suy đoán, thì câu hỏi cô vừa nói chắc chắn không phải là mong muốn của riêng cô, mà là cô kết hợp với biểu hiện của anh, tự mình phân tích trong lòng một thời gian dài, cuối cùng đưa ra kết luận mà cô cho là mong muốn của anh. Cho dù suy đoán này là sai, nhưng đó cũng là kết quả sau khi cô nghiêm túc phân tích. Giọng Lệ Vi Lan dịu dàng hơn. Vậy thì tại sao Tranh Tranh lại muốn ở lại đây? Trầm Tranh cắn môi, TBC lời ý do à, cô đưa ra một số lý do mà mình đã nghĩ trước đó. Bởi vì nhà ở đây rất lớn, dị năng của anh cũng đã lên đến đỉnh cấp, có thể gây dựng sự nghiệp ở đây. Hơn nữa nếu anh đi rồi, căn cứ Noe phải làm sao? Ai sẽ quản lý? Cô càng nói càng nghĩ ra nhiều lý do hơn, bắt đầu đếm từng ngón tay tính toán cẩn thận những lợi ích và bất lợi. Còn nữa, anh nói chúng ta cùng nhau đi chỉ tiêu tốn một lần chỉ là suy đoán của anh thôi. Ở bên đó em chỉ là một nhân viên nhỏ, còn anh lại là người không có hộ khẩu. Cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn. Lệ Vi Lan mỉm cười lắng nghe, nghe cô tỉ mỉ nói hết tất cả những lý do mà cô có thể nghĩ ra. Anh mới đưa tay ra nắm lấy tay cô. Em nói đều đúng. Nụ cười trên mặt Trầm Tranh vừa mới nở một chút, thì đã nghe thấy lời nói tiếp theo của anh. Nhưng đó đều là lý do của anh. Còn lý do của em thì sao? Lý do của em? Trầm Tranh kinh ngạc lặp lại một lần, hơi nhíu mày. Lý do của cô? Đúng vậy. Lệ Vi Lan khẽ gật đầu. Nhà có lớn đến đâu thì hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta ở. Dị năng có cao đến đâu thì cũng chỉ để cất giữ đồ đạc. Căn cứ hiện tại đã đi vào quỹ đạo, cho dù anh không có ở đó thì vẫn hoạt động bình thường. Nếu không thì lúc anh dẫn đội ra ngoài, căn cứ đã sớm loạn rồi. Còn chuyện em nói về việc không có hộ khẩu, cuộc sống khó khăn, thì đó đều là những chuyện anh phải nghĩ cách giải quyết. Tất cả những điều em lo lắng đều không phải vì chính em. Trầm Tranh trong lòng chấn động, từ từ cúi đầu. Ánh mắt Lệ Vi Lan mang theo sự bất lực. Tranh Tranh, ở bên anh em không cần phải hiểu chuyện như vậy. Trước giờ vẫn là em chăm sóc anh. Anh cũng hy vọng có thể chăm sóc em. Em không chăm sóc anh nhiều như vậy đâu. Giọng Trầm Tranh nhỏ dần. Mặt cô hơi đỏ lên. Nếu nói về việc chăm sóc thì lúc đầu cứu anh khỏi bầy sói đúng là đã cứu. Nhưng Lệ Vi Lan rất sớm đã chăm sóc ngược lại cô rồi. Cách chương.